Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, đảo khách thành chủ Tuma Kazusa. Nghiêm chỉnh mà nói, Aki Tomoya lượng công việc cao hơn tại Tuma Kazusa. Mỗi ngày làm sự tình cũng so với nàng tới nói phải hơn rất nhiều. Nhưng là bởi vì bật hách quan hệ, hắn mỗi ngày nhàn rỗi thời gian nhưng lại xa xa muốn nhiều dư Tuma Kazusa. Tựa như là bản năng, mỗi ngày nàng phần lớn thời gian đều tại phòng âm nhạc bên trong vượt qua. Thời gian còn lại, cũng biết bởi vì làm bạn Haruko cùng Ogiso quan hệ tại trên lớp học hay là những địa phương khác. Bởi vậy, Aki Tomoya cho dù là hạ quyết tâm muốn cùng nàng nói một cái, một lát cũng rất khó tìm đến nàng. Lúc buổi tối, bận rộn một ngày Tuma Kazusa, Ogiso Setsuna cùng Kitahara Haruko nâng mệt nhọc thân thể về tới Aki Tomoya trong nhà. Nhìn xem lúc này mấy người mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là dáng vẻ rất vui vẻ. Ở một bên Michiru không khỏi cười tủm tỉm đi tới. Tuma, chúng ta có thể đơn độc trò chuyện một chút không? Nhìn qua cười hì hì đem Haruko cùng Ogiso dẫn ra Michiru. Aki Tomoya không khỏi đi tới bên cạnh nàng nói ra. Có chuyện gì không? Nghe được Aki Tomoya lời nói, trong ánh mắt của nàng không khỏi lấp lóe qua một tia dị sắc. Xem như thế đi, có một ít sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên hướng phía ngoài cửa đi đến. Kazusa, bỗng nhiên Tuma Kazusa mở miệng. Cái gì? Nhìn xem lạnh lùng nhìn chính mình Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Nếu như về sau gọi ta Kazusa, ta liền cùng ngươi ra ngoài. Chỉ là một câu, liền làm rối loạn Aki Tomoya kế hoạch. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút tâm loạn như ma. Bất quá rất nhanh, hắn liền chỉnh lý tốt cảm xúc. Hòa, Kazusa, hơi nhẹ gật đầu. Tuma Kazusa liền đi theo hắn đi ra cửa phòng bên ngoài. Nhỏ bé không thể nhận ra, trên má của nàng lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù lúc này ánh mắt của nàng mười phần yên lặng, nhưng là nội tâm lại nhảy cẫng có loại muốn nhảy dựng lên cảm giác. So sánh tại tương lai, nàng bây giờ không thể nghi ngờ là càng thêm có dũng khí đâu. Đông, Kazusa, ta nhớ được ngươi hẳn là sẽ lái xe đi. Đem chìa khóa xe đưa tới Tuma Kazusa trong tay, Aki Tomoya không khỏi hỏi. Đương nhiên, mặc dù không lái thường, nhưng là Tuma Kazusa đích thật là biết lái xe. Bằng lái cũng tại mới vừa quen Aki Tomoya không đến bao lâu cũng đã cầm xuống. Vậy liền đi ta trước kia nhà đi. Xin nhớ, mặc dù di chuyển đến nhà mới bên trong, nhưng là cha mẹ lưu cho hắn nhà, hắn nhưng cũng không có triệt để hoang phế. Bên trong trên cơ bản cùng hắn rời đi thời điểm không kém là bao nhiêu. Mỗi tuần thời điểm, hắn đều sẽ mời bà nội trợ quét dọn nơi này. Ngẫu nhiên thời điểm hắn cũng biết ở chỗ này ở một cái. Dù sao nơi này có thể nói là có hắn rất nhiều khó mà quên được ký ức đâu. Tại pha tốt rồi nước trà, đồng thời đem món điểm tâm ngọt đặt ở trên mặt bàn đằng sau. Tại làm tốt rồi, tất cả có thể kéo dài thời gian sự tình đằng sau. Nhìn xem lúc này lẳng lặng ngồi tại trước bàn, hai tay vô ý thức trên bàn gõ lấy gì gì đó Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi hít một hơi thật sâu. Kazusa, ngươi là từ tương lai tới sao? Ngay tại đánh mặt bàn tay bỗng nhiên dừng lại, bất quá một lát liền khôi phục vốn có tiết tấu. Ta cho là ngươi sẽ càng thêm quanh co lòng vòng một điểm đâu. Ngươi tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, ta có thể đoán được. Nhìn xem hoàn toàn như trước đây đánh giá Tuma Kazusa, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Đương nhiên, hôm qua Suzuha biểu hiện thật sự là quá mức rõ ràng. Đúng vậy a, biểu hiện đích thật là quá rõ ràng một điểm đâu. Có thể nói một cái ngươi lần này trở về mục đích sao? Uốn nắn một cái sai lầm của ngươi. Ta chỉ là kế thừa tương lai ta một bộ phận ký ức. Chỉ là một bộ phận mà thôi. Cũng không phải là nói ta là từ tương lai xuyên Việt về tới. Giữa hai cái này khác nhau. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ minh bạch a. Kỳ thật đối với lúc này Tuma Kazusa tới nói là không có quá lớn khác biệt. Ngoại trừ dũng khí bên ngoài, nàng phần lớn tình cảm đã cùng tương lai nàng dung hợp. Sở dĩ nàng còn không có biến thành giống như kiểu trước đây tử băng lãnh, chỉ là bởi vì nàng còn không có bị triệt để cự tuyệt rất nhiều lần. Lòng của nàng mặc dù thể nghiệm qua thủng trăm ngàn lỗ cảm thụ, nhưng là chí ít lúc này vẫn là hoàn chỉnh. Bất quá cho dù đối với Tuma Kazusa tới nói không có quá lớn khác nhau, nhưng là Aki Tomoya trong lúc nhất thời lại có chút nhớ nhung kém. Không khỏi thở dài một hơi. Như vậy tương lai ngươi hẳn là đến cảnh cáo ngươi rời xa ta sao? Nhìn xem thở dài một hơi Aki Tomoya, Tuma Kazusa trong mắt không khỏi lóe lên một tia tức giận. Theo sau nàng đứng lên, theo sau đi tới Aki Tomoya bên người. Tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, hung hăng ôm lấy hắn. Sau đó tại hắn mộng bức thời điểm hôn tại hắn trên môi. Nhìn xem lúc này bị hành vi của mình sợ ngây người Aki Tomoya, Tuma Kazusa không khỏi trào phúng cười cười. Vừa vặn tương phản, nàng là nói cho ta phải có càng nhiều dũng khí đến công lược ngươi. Aki Tomoya cảm giác đầu óc của mình mười phần hỗn loạn. Đúng vậy, tựa như là một đoàn bột nhão đồng dạng. Kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn. Hoặc là nói hắn đã quên mất lúc đầu kế hoạch. Lúc này tay hắn bận bịu chân loạn có chút không biết làm sao. Thậm chí nói liên tục thứ gì cũng không biết. Ta, Kazusa, ngươi tỉnh táo một điểm. Giữa chúng ta là không có kết quả tốt. Ta đã có yêu mến bạn gái. Cần tỉnh táo hẳn là ngươi đi. Ta rất tỉnh táo, rất rõ ràng biết mình đang làm những gì. Nói đến chỗ này, Tuma Kazusa không khỏi nhẹ nhàng sờ lên hắn gương mặt, bắt lại Tuma Kazusa tay. Aki Tomoya không khỏi ôn nhu nói ra, ta không đáng ngươi bộ dáng này làm. Có lẽ trong tương lai ngươi biết gặp phải người càng tốt hơn. Những chuyện này đợi đến tương lai ta gặp phải đằng sau. Tại cùng ta nói, ngươi đây là tại hướng phía sai lầm phương hướng tiến lên. Bị người ta phát hiện ngươi cùng mẫu thân ngươi thanh danh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nói thật ra, lúc này Aki Tomoya chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Mẫu thân của ta thanh danh không phải vẫn luôn không tốt sao? Về phần ta, bây giờ không phải là cũng bởi vì ngươi lưng đeo tiểu tam thanh danh sao? Đông bà surprise kiếm nam xuân, chỉ là ngạnh mà thôi, không muốn sai lầm a. Có lẽ không chỉ là dạng như vậy, ta bản nhân liền có dạng như vậy thiên phú đâu. Ưa thích đoạt chính mình hảo bằng hữu bạn trai. Trong lúc nhất thời Tuma Kazusa ngữ khí cũng biến thành kích động. Nghe được Tuma Kazusa lời nói, Aki Tomoya không khỏi hung hăng vỗ bàn một cái. Ngươi là một cái cô gái tốt, tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ này. Ta không biết ta của tương lai làm dạng gì, chuyện sai, nhưng là ta biết trách nhiệm nhất định là tại trên người của ta. Ngươi tội gì vì sai lầm của ta? Bộ dạng này lãng phí chính mình. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, giống ta dạng này người cặn bã thật đáng giá ngươi bộ dáng này làm sao? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cảm xúc so với nàng còn kích động hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?